thứ khó đoán nhất không phải là số mệnh, mà chính là nhân tâm. Thứ vô thường biến ảo nhất không phải là ánh trăng, không phải mây gió, mà chính là lòng người. Mỗi người tìm đến Tarot đều mang trên vai mình một câu chuyện riêng của cuộc đời. Có người gian lao vất vả, có người thuận lợi suôn sẻ, nhưng ai cũng không thoát khỏi chữ tình quấn quanh cổ mình. Có lần một cô gái đến để hỏi tôi về tình cảm. Những lá bài rút ra, câu chuyện được giải bài. Ở mỗi con đường của việc ở lại hay đi, tôi đều chỉ ra cho cô được và mất. Và cuối cùng, con đường của cô thì tự thân cô vẫn phải tự mình đi. Chỉ là kết thúc phiên trả bài thì tự dưng trực giác tôi mách bảo một điều mà tự thân cân nhắc phải nói cho cô ấy. Lời cuối tôi nói với cô ấy hôm ấy hệt như một món quà mang theo. Bẵng đi một thời gian, cô ấy lại tìm tới tôi để tiếp tục đọc bài. Nhưng tôi lại không nhớ cô hay chuyện cũ mà chỉ đọc chuyện của cô trên bài. Lúc sau, cô mới nhắc lại chuyện cũ và bảo đã làm theo lời khuyên cuối cùng hôm trước. Và điều đó giúp cô nhìn thấy được sự thật về một người và thêm quyết tâm dứt khoát. Chưa bao giờ cô nghĩ người đã từng đầu gối tay ấp lại hành xử bạc ác và dùng vô vàn lời cay nghiệt để nói về mình. Trong khi cô đã dành tất cả lòng mình, hơn nửa thanh xuân để vun vén cho cuộc tình đó. Người đó không đủ nhẫn tâm làm tổn thương người khác, nhưng lại đủ nhẫn tâm để làm tổn thương cô bằng những gì tai ác nhất. Thứ khó đoán nhất không phải là số mệnh, mà chính là nhân tâm. Thứ vô thường biến ảo nhất không phải là ánh trăng, không phải mây gió, mà chính là lòng người. Thoáng hứa hẹn chung tình chân thành đó, phút chốc đã đổi thay đến sắt đá tuyệt tình. Song bản thân chúng ta vẫn có thể chọn cho mình một con đường mình đi. Như cô gái ấy đã chọn, có thể con đường tiếp theo sẽ chông gai, sẽ đau đớn, nhưng cô không nuối tiếc. Và trên con đường đi đó, cô sẽ thanh thản. Nhưng khi cô còn trò chuyện với tôi, thì đáy mắt cô hãy còn vướng chút bụi trần chưa tan. Thế mới biết, lòng người phụ nữ luôn đa đoan, mạnh mẽ đó mà cũng yếu mềm đó. Thôi thì thôi, ai nặng tình, ai bạc lòng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thà vậy, em về đến bụi trần gian rơi vào mắt. The Moon. Thứ khó đoán nhất không phải là số mệnh, mà chính là nhân tâm. Thứ vô thường biến ảo nhất không phải là ánh trăng, không phải mây gió, mà chính là lòng người. Thoáng hứa hẹn chung tình chân thành đó, phút chốc đã đổi thay đến sắt đá tuyệt tình. Em là đàn bà, ai cho em tự lập? Nhưng những quân bài vẫn chỉ rằng chỉ cần em kiên cường, sóng gió sẽ qua mau. Câu chuyện của em cũng như bao nhiêu phận đàn bà khác, không ồn ào, xôn xao nhân thế, nhưng đầy bi thương. Gánh bao nhiêu gánh nặng cuộc sống trên vai, chồng ra ngoài tìm vui, còn gia đình chồng thì lạnh nhạt khinh khi. Cuộc sống mong ước, bỗng chốc hóa địa ngục trần gian. Ngừng đó thời gian, em chỉ có thể ôm con mà nuốt ngược nước mắt. Em ôm con bỏ trốn giữa những ngày đầy tuyệt vọng. Và đó là những thời điểm em gặp tôi. Qua những quân bài, tôi chỉ cho em thấy những vấn đề của bản thân. Và tôi khuyên em hãy mạnh mẽ vì con. Tôi biết đàn bà luôn yếu đuối, nhưng người mẹ thì mạnh mẽ. Thời điểm đó, em không tiền bạc, nghèo áo cơm. Nhưng những quân bài vẫn chỉ cho tôi rằng chỉ cần em kiên cường, sóng gió sẽ qua mau. Trước đêm đi phỏng vấn, em còn xin tôi một lời động viên. Thời gian sau đó, em báo tin đã nhận được và chuẩn bị đi làm. Đồng thời xin tôi một cuộc hẹn. Lần này, tôi thấy em vất vả trong công việc, nhưng sẽ có quý nhân giúp đỡ. Xong, gia đình chồng lại xuất hiện và có thể muốn bắt cháu về. Tôi chỉ cho em một số trường hợp có thể xảy ra và chuẩn bị phương án dự phòng. Lúc này, em đã rất tốt về tinh thần. Quả nhiên, em đi làm gặp chuyện thị phi, nhưng nghe lời tôi mà cắn răng nhịn, nhiều lúc tủi nhục vô ngần. Nhưng nếu không có tiền thì con em có sữa đâu mà uống, nên em dù uất dù tủi vẫn nuốt nước mắt vào trong mà cười nhận lời chua chát. Nhưng sau đó, trời không phụ người hiền, em có quý nhân giúp đỡ nên không còn bị bắt nạt và yên ổn làm tốt mọi việc. Thì gia đình chồng lại liên tục quay lại, mời Mộc ngọt ngào quay về. Em là đàn bà, em rất yếu đuối và mau nước mắt, nhưng trực giác về người mẹ khiến em đề phòng, và em lại quay về tìm tôi. Lần này, những quân bài vẫn nói rằng em không nên quay lại, cũng chưa vội ly hôn, vì quay lại căn nhà đó sẽ là địa ngục cho hai mẹ con. Chưa vội là vì căn cơ em chưa đủ mạnh, phải tích lũy mới có thể đường đường chính chính dứt khoát. Vội trong lúc này thì sẽ bỏng tay, phải rút củi đáy nồi. Em khóc, em gửi khăn lau nước mắt, chỉ có thể im lặng động viên. Khi ra về, tôi nói, hãy lý trí vì tương lai của hai mẹ con. Và tôi tin, em hiểu, nếu không vì bản thân, thì em cần mạnh mẽ vì con. Em là đàn bà, em có thể sống mạnh mẽ độc lập, dù chẳng ai quan tâm, dù chẳng ai cảm thông. Em là thân cỏ, mọc xanh cả đất trời. Có tình yêu nào không đớn đau? Đơn thuần như hoa nở, mây tan, tuyết tụ sương tan, cứ trút lòng mình yêu. Đêm qua có cơn bão rớt giữa lòng Sài Gòn, trắng đêm là những lá bài anh trải để khuyên em, mà lòng em đã bão táp như lá năm kiếm, chuyện em làm hệt như lá năm cúp đầy tổn thương. Em cuồng nộ hơn thiên tai với tình nhân, muôn lời nói cay độc là cây chủy thủ đâm vào ngực nhau. Em cũng đã hay, có người hôm nay khóc mà lệ không rơi ngoài tim. Hôm nay trời vẫn xanh, cây vẫn tươi, nhưng lòng người là những đường rạn vỡ chưa hàn gắn. Khi em hóa thân tu la, người ta hiển hình Bồ Tát, phát đại nguyện yêu thương em. Cớ sao em còn chưa hiểu? Đứa nhỏ khờ dại, mồ côi tình thương của anh, dẫu có trải cả ngàn lá bài mà em cố chấp đến thế, thì ai có thể giúp em giữ lại tình yêu đây? Anh biết em rất sợ, từ những cái rất nhỏ nhoi, hệt như hạt mụn trên mặt, hay ngày em tăng cân, cho đến tháng trăng rớt, đều như kinh khó niệm. Càng sợ, thì em càng trở nên nóng giận, tâm tính không được tốt. Nhưng không phải có một người vẫn từ bi khoan dung với em đó sao? Em cũng biết mà, cớ sao em còn đầu đất không thấu? Có tình yêu nào không đớn đau, có bình yên nào không xót xa? Trút hết phấn son hư không, em hãy nhìn em. Đứa nhỏ khờ dại, sao em không thể trút hết nỗi sợ hãi không thực để yêu thương nhẹ tên? Đơn thuần như hoa nở mây tan, tuyết tụ sương tan, cứ trút lòng mình yêu. Khi lá phán xét xuất hiện, như tiếng kèn của ngài phán xét nổi lên, em cứ cởi hết áo hư không, đón nhận tất cả như một nhẽ bình thường của đời sống rất thật này. Em sẽ tìm thấy tình yêu tự do thực sự. Giữa đớn đau tình yêu, chân tình sẽ mọc lên giữa sầu khổ để nở hoa tình thơm ngát. Tôi và Tarot đôi khi như tấm gương soi, để người nhìn vào mà tỉnh mộng không chạy trốn số phận của mình, dù cả người đọc và người xem lắm lúc có bao giờ vui đâu. Với mỗi người khách bước qua đời tôi, điều động lại trong tâm thức là những lá bài diễn tả về con người họ. Đó có thể là người mẹ hậu tiền, hay người chị hậu kiếm, hoặc là một chàng trai vua tiền. Đôi lúc trí nhớ của tôi kém đến mức vừa hỏi xong đã phải hỏi lại, nhưng trong lòng tôi thì họ ở lại cùng những lá bài. Tôi nhớ câu chuyện của cô gái cùng lá bài tòa tháp. Để nói về câu chuyện này, phải quay trở lại mấy tháng về trước. Đó là một ngày đẹp trời. Đúng giữa trưa 12 giờ, tôi có mặt ở chỗ làm việc tại chợ phiên, và cô gái ấy là người đang ngồi đợi tôi. Tôi vẫn nhớ hôm đó, tôi sử dụng bộ ma gel. Trước khi xem bài, Tôi gửi cô ấy đọc về quy trình làm việc cũng như giải thích sơ lược về tarot. Cô ấy bảo quá dài và không muốn đọc. Tôi không nói gì, lấy lại giấy và mời cô ấy cùng cầu nguyện với tôi. Cô ấy bảo làm cái này ghê ghê, không làm có được không? Tôi bảo không làm không xem. Vì bước cầu nguyện là để người xem tập trung và nối kết với người đọc. Thế là cuối cùng, buổi xem bài cũng đã diễn ra. Câu hỏi về công việc. Ba lá bài rút ra, tôi diễn tả từng lá một cho cô ấy và cuối cùng nhìn lá tòa tháp. Vẽ một ngọn tháp đang bốc cháy. Tôi bảo, cuối năm nay, tầm tháng 10-11, trong công việc em sẽ có biến cố lớn, bất định, đột ngột. Em cần cẩn trọng nhé. Tôi vừa dứt lời, cô ấy dường như không tin và muốn tôi tráo lại bài để xem lại về vấn đề này. Quá ba lần trong một buổi xem khiến bản thân tôi cảm thấy không được tôn trọng và thoải mái. Nhưng tôi vẫn đồng ý tráo bài và để cô ấy rút lại. Và lá tòa tháp vẫn xuất hiện. Tôi chỉ thở dài và nói lạnh lùng. Chuyện này em không tránh nổi đâu. Chỉ có thể chấp nhận đương đầu. Lúc ấy, cô bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Còn tôi chỉ im lặng rồi bảo. Thôi, để em xem thử phương hướng đối phó với sự kiện này. Bày ra được lá hai kiếm. Sự kiện xảy ra bất ngờ, nhưng chỉ cần cô giữ bình tĩnh, thận trọng cân nhắc mọi việc kỹ lưỡng sẽ vượt qua được. Bỗng dưng, cô ấy khóc, nước mắt lã chả rơi. Tôi im lặng một lúc mới nói. Nếu khóc có thể giải quyết được mọi chuyện, thì trên đời này không còn đau khổ nữa rồi. Cô ấy vẫn khóc. Tôi chờ đợi trong im lặng, qua một lúc thì bảo. Trong kia có nhà vệ sinh, em đi rửa mặt cho tỉnh táo. Rồi quay lại góc kia ngồi, ổn định tinh thần rồi xem tiếp. Còn buổi xem này, anh không tính tiền em đâu. Cô ấy ngồi một lát, rồi ra về trong lúc tôi có khách tiếp theo. Nhưng nói thật, cô đi rồi, nhưng tôi ở lại trong lòng ngổn ngang, bực, nặng lòng, ưu tư. Tôi không hiểu sao cô ấy lại phản ứng như vậy. Vì sao phải khóc trong khi tệ lắm mất việc này thì tìm việc khác. Nhưng vừa nghĩ, vừa phủ định, nhỡ đâu công việc này quan trọng với cô ấy. Nó giúp cô nuôi sống gia đình thì sao? Nhưng tôi làm thêm được gì ngoại trừ nói thật và thẳng để cô ấy có sự chuẩn bị. Ngày hôm đó vẫn là một ngày đẹp trời và tâm trạng của tôi rất tệ. Thế là tôi bỏ bàn làm việc như bỏ một cuộc chơi, không xem nữa. Bày ra chụp hình để ghi nhớ. Tưởng rằng đã quên, mọi việc sẽ trôi theo sông ra biển. Thì tuần trước, tôi gặp lại cô ấy vào thứ sáu. Ban đầu không nhớ là ai, nhưng khi cô bảo đã xem bên chờ phiên và sau đó có thay đổi vào khoảng tháng 10-11, tôi sực nhớ ra cô gái tòa tháp khóc. Chuyện thay đổi công việc của cô rồi cũng đến, hoàn toàn đột ngột, nhưng chắc cô đã chuẩn bị phần nào. Và trong việc này, cách giải quyết vẫn ở hai gươm, tức chỉ cần cô bình tĩnh và lý trí sẽ lướt qua được. Nhưng lá tòa tháp ở đây thể hiện cho mâu thuẫn đã chồng chất từ trước và sự kiện là một giọt đọa đoài làm tràn ly. Hôm đó, cô với tôi mới ngồi lại để nói chuyện và hiểu nhau hơn. Cô cũng gửi confession cho tôi. Cô vẫn nhắc việc tại sao tôi lại nói phũ phàng đến thế. Tôi cũng nói thật là tôi không bán cho người khác ảo vọng. Còn việc sử dụng ngôn từ thì cũng do tôi không tốt, bực mình để cảm xúc cá nhân xen giữa. Hôm gặp lại, thần sắc cô tươi tỉnh hơn nhiều. Cô cho biết là công việc rất thích và không nghĩ sẽ thay đổi. Đến lúc đó, tôi mới hiểu vì sao ngày ấy cô khóc. Tôi cũng không biết làm sao hơn, vì cuộc đời mười sự thì chín chuyện khéo chẳng như nguyện. Chỉ là cô ấy đã đến với Tarot và tôi, thì trách nhiệm của tôi vẫn phải nói ra sự thật. Có lẽ vì thế, cô mới bảo ông Phùng Lâm này toàn gieo rắc nỗi buồn. Vì ngoài xem cho cô, tôi còn xem cả bạn của cô, mà xem xong thì thất thần cả ngày vì buồn. Tôi và Tarot đôi khi như một tấm gương soi để người nhìn vào mà tỉnh mộng, không chạy trốn số phận của mình, dù cả người đọc và người xem lắm lúc có bao giờ vui đâu. Giữa ngày giông tố, và dù thế nào, chính em vẫn sẽ là người cứu vớt cuộc đời mình em ạ. Em mạnh mẽ hơn những gì em nghĩ. Sài Gòn, lại một ngày đầy nắng và gió, mệt mỏi vô cùng. Em chào anh. Em không biết confession này chỉ để dành cho những người đam mê về tarot hay có thể nói những tâm tình của mình cho anh nữa. Thứ hai vừa rồi, khoảng 4 giờ, em có ghé cà phê đêm trắng. Nhưng anh ngưng nhận khách mất rồi. Ngày hôm đó, em đã mang tất cả nguyện vọng của em, mang hết nỗi đau và mệt mỏi đến để gặp anh với nỗi mong mỏi. Hy vọng anh có thể nói cho em biết em có thể làm gì để giải thoát cho chính mình. Em chỉ mới 20 tuổi, giai đoạn được cho là đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng anh ơi, em không hiểu sao em lại bỏ rơi tuổi trẻ của mình để chạy theo một người mà chính bản thân em cũng không biết rằng không có kết quả. Em chỉ ước rằng em có thể ghét bỏ, hận thù được, thì có lẽ những nỗi đau, uất ức mà em gánh chịu bây giờ, có lẽ sẽ đỡ đi biết bao nhiêu anh à. Em biết rằng còn bao nhiêu người ngoài kia đang phải chịu bất hạnh hơn em rất rất nhiều lần. Nhưng anh ơi, em là một đứa quá sức yếu đuối, chẳng thể tự bảo vệ chính mình, một chút tự trọng cho bản thân mình cũng không giữ, bất lực với hai từ buông bỏ. Em đã cố gắng chịu đựng chỉ một tuần nữa thôi. Khi gặp anh rồi, biết đâu rằng em có thể chọn cho mình một giải pháp. Nhưng mà thấy thông báo ngày 14 tháng 3 này, anh không nhận khách nữa. Em nghe vậy mà cảm thấy mọi thứ nó cứ như khép lại trước mắt, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Em viết những dòng này cho anh thật lòng mà nói, vẫn là mong anh sẽ nói với em rằng em có thể đến gặp anh vào thứ hai, dù em biết rằng cái mong mỏi này chắc là sẽ không được đâu. Nhưng mà em tha thiết mong anh giúp em một lần, em không biết phải nói thế nào hơn nữa. Và em thật sự cảm ơn anh vì đã bớt chút thời gian quý báu của mình để lắng nghe em. Chắc có lẽ còn lâu lắm mới được gặp anh. Em cũng tự nói với bản thân mình, gắng gượng với nỗi đau đó mà sống tiếp. Viết cho anh bằng tất cả mong mỏi của một đứa trẻ mang những nỗi tổn thương không cách nào bù đắp được. Trích từ Confessions. Anh chào em. Từ hôm ấy đến bây giờ cũng là một khoảng trời. Anh hy vọng em đã bình tâm lại để có thể tiếp tục hy vọng. Em biết không, đôi lúc trong cuộc sống chính những tổn thương khiến chúng ta trưởng thành. Bản thân anh cũng đã từng trải qua quãng đời vô vọng này. Nhưng rồi mọi thứ cũng qua. Và đến lúc này, không biết em đã cùng anh trải bài chưa. Nhưng nếu chúng ta có duyên, thì vẫn sẽ gặp nhau giữa Sài Gòn em ạ. Em đừng lo lắng quá. Em cứ hồn nhiên, rồi đời em sẽ bình yên. Và dù thế nào, chính em vẫn sẽ là người cứu vớt cuộc đời mình em ạ. Em mạnh mẽ hơn những gì em nghĩ. Không phải thần tượng. Anh chỉ muốn làm người thôi, một người lắng nghe mọi người giữa thành phố này. Lần đầu gặp anh cũng là lúc em đang bấn loạn về chuyện tình cảm của mình. Chỉ vài câu của anh, em đã nhận thức mình phải làm gì, và mọi thứ anh nói đều thành sự thật. Và em cũng đồng thời tôn anh làm thần thánh. Lúc đó trong mắt em, anh là một vị cứu tinh, vừa là ân nhân của mình. Sau những lần gặp khác, thấy anh cũng là người bình thường, nhưng có kiến thức uyên thâm. Những lời anh nói đúng hay sai không còn quan trọng nữa. Quan trọng là sau mỗi khi gặp anh, em đều biết mình phải làm gì. Chỉ là đôi khi em quá cố chấp. Cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh luôn thành công và vui vẻ. Trích từ Confessions. Chào em biết không? Tarot giúp cho em những thông tin cần biết. Và anh là người mở cửa để em đi. Và con đường tiếp theo là của em. Trên đời có người muốn thành thần thánh, nhưng anh chỉ muốn làm người thôi. một người lắng nghe mọi người giữa thành phố này. Và cuộc đời này, ai cũng như ai, đều mang trong lòng vô vàn cố chấp. Em cứ đi, đến khi em buông bỏ được, nghĩa là em đã trưởng thành rồi. Và nhớ em, cho dù em trở thành ai, em đi đâu, chỉ cần em nói, anh và Tarot sẽ lắng nghe. Lời thì thầm của những quân bài. Vấn đề có đủ an nhiên để bước qua giữa gió mưa số mệnh hay không? Em chào anh. Anh ạ, ngày trước em có đi coi tử vi với bạn. Bạn em từ nhỏ đã ốm yếu, bệnh riết. Ai dè lúc xem tử vi, ông thầy lại bảo con nhỏ mệnh mỏng, chết sớm. Lúc em về rút bài, em dùng Shadow Card Tarot, hỏi về lời tiên đoán ấy có đúng không. Lên lá 10 of Swords, 10 kiếm là vận rủi, và khi mọi việc đi quá giới hạn mà ta không thể làm gì được hơn ngoài việc đứng dậy và mạnh mẽ hơn. Em nghĩ có lẽ lời tiên đoán ấy sẽ đúng. Và lại tiếp tục một câu hỏi nữa, em phải làm gì? Thì lại rút ra lá King of Cups, vua cốc khôn ngoan, để kinh nghiệm, kiên nhẫn và là một người bảo vệ. Anh biết không, đột nhiên em lại nghĩ, bảo vệ nó khỏi cái gì? Em sẽ bảo vệ cho nó khỏi mệnh đoán, hay dùng tình yêu của mình che chở cho nó qua những năm còn lại trong bình yên. Từ kiên nhẫn lại làm em hướng qua ý thứ hai. Em thực sự rất lo sợ, sợ sẽ mất người bạn đó, vốn là người hiểu em nhất, tin tưởng em nhất. Và với em cũng vậy, em không muốn mất người đó. Có lẽ em đau và em ích kỷ, không muốn mình trải qua mất mát sẽ đau đớn tột cùng ấy. Mệnh có thể đổi không? Gắn đổi mệnh, có lẽ đó đã là mệnh từ trước, hay mệnh đã được ấn định. Con nhỏ đã khổ nhiều, rời khỏi nơi này sớm hơn không phải là cách. Em muốn em có thể ở bên nó, bảo vệ nó. Em muốn thấy con nhỏ lấy chồng, sinh con, hạnh phúc dài. Em hoang mang, nhưng lại vì khoảng cách địa lý, không thể gặp trực tiếp được anh. Mong anh có thể cho em một lời khuyên gì đó. Cảm ơn anh thật nhiều. Trích từ Confessions. Chào em. Do anh không có quá nhiều hiểu biết về tử vi, cũng như không quá rõ quá trình luận giải lá số thế nào, nên anh sẽ không nói nhiều đến. Và anh nghĩ, nếu như vẫn còn thắc mắc thêm, thì ai nói người đó đáp. Em nên hỏi trực tiếp người xem cho em. Hãy thử hỏi về cung phúc đức trong lá số bạn em, đồng thời cách để tích phúc. Trước khi giải đáp về câu hỏi liên quan đến Tarot, anh muốn hỏi em rằng, em đã đứng trong vị trí của bạn em để suy nghĩ. Bạn em, dù tim đau phổi yếu, nhưng thực sự cần bảo vệ hay cần sự chia sẻ? Lấy chồng sinh con là ước nguyện của bạn em hay ý nghĩ của em? Mỗi linh hồn đến với đời sống này đều có sứ mệnh riêng của mình, nên không quan trọng là thời gian đi hết đời ngắn hay dài, mà vấn đề là có đủ an nhiên để bước giữa gió mưa số mệnh hay không. Nên em đừng nghĩ nhiều quá, vô ích, thời điểm đến thì cần đi tiếp thôi. Em biết đấy, Tarot không lựa chọn cho chúng ta, chỉ cho người hỏi những hướng dẫn. Câu hỏi dạng có không của em dường như không phù hợp, nên câu hỏi lời tiên đoán đó có đúng không thì các quân bài đã đưa ra lời chỉ dẫn ở một hướng khác mà có lẽ em không chú ý. Nếu chúng ta hỏi lời tiên đoán này thế nào thì lá 10 kiếm diễn tả đây là một điều tồi tệ. Trong các sách bí truyền thì lá này được mệnh danh là chúa tể của sự hủy hoại. Nó ám chỉ nỗi đau đớn về tâm trí không thể thay đổi. Nhưng đây là quân bài của nguyên tố khí. Nó chỉ ám chỉ về thông tin, lời nói vô cùng hiếm hoi để nói về cái chết. Trong bộ bài Shadow Scarves, lá bài diễn tả một cô gái không rõ mặt đang ngã xuống quấn mình trong tấm màu màn đỏ. 10 con chim bay xung quanh không chú ý đến cô mà còn đang phá nát tấm màn ấy. Trong sách hướng dẫn, Lá bài được tác giả quan niệm về vận rủi, những gánh nặng phải nhận, cái ảo mộng phải đến lúc chấm dứt. Nên vì thế, ngoài trừ chỉ ra lời tiên đoán em nghe được mà là điều tồi tệ, thì bản thân em cũng nên chấm dứt sự lo lắng vô căn cứ về tương lai. Vì lá 10 kiếm mang con số 10 của sự thay đổi, sau nỗi đau tột đỉnh là sự tái sinh về tinh thần. Và về lá vua cấp, trong câu hỏi em phải làm gì, thì lá bài này trong bộ bài của em diễn tả về một vị thần biển đang có lũ rùa và cá ngựa vây quanh. Đây là một người đàn ông với sự thông thái và cảm thông. Ông ta biết về sự kiên nhẫn cũng như quan tâm và canh chừng những ai xung quanh mình. Lá bài này gửi đến thông điệp loại nước đựng trong chiếc cốc thiên của ông có thể gột rửa những phiền muộn trong trái tim. Thứ nước bí mật đó chính là sự cảm thông và yêu thương. Nên anh nghĩ điều em cần làm không phải là sự bảo vệ bạn em quá mức, mà là bên cạnh bạn em với sự chia sẻ cảm thông, kiên nhẫn lắng nghe bạn em. Hãy như dòng nước chảy êm dịu, như ánh trăng đi vào lòng bình yên, không ràng buộc cưỡng ép. Hãy cùng nắm tay song hành với bạn em qua hết cuộc đời này. Không cần biết ngày mai, hôm nay có an nhiên là đủ rồi. Khi không thể buông bỏ. Một điểm lạ lùng là khi xem riêng về những người phụ nữ trong gia đình như mẹ, chị, lúc nào lá chính kiếm cũng xuất hiện. Mới trong thời gian này, tự dưng lại có khách bóc ra lá chính kiếm với mấy quân nữa. Thường thì lá bài này ám chỉ đến nỗi đau tuyệt vọng, được diễn tả với hình ảnh người ngồi giữa đêm trên giường bưng mặt, đằng sau là chính thanh kiếm chắn ngang. Quân bài là sự đau buồn nằm giữa việc biết nhưng không thể buông bỏ, biết sai lầm nhưng vẫn làm. Quân bài này nằm trong trải bài chính lá về vấn đề gia đình của khách xem. Nằm ở trung tâm, nó diễn tả sự việc cốt lõi, chi phối ảnh hưởng các lá bài xung quanh. Điểm kỳ lạ, các lá bài xung quanh ra bài rất bình thường, không hề diễn tả gia đình này đang gặp chuyện gì khó khăn, dù là hiện tại và tương lai. Chỉ là trong nhà luôn thiếu thốn khí tượng an vui. Một điểm lạ lùng là khi xem riêng về những người phụ nữ trong gia đình như mẹ, chị, lúc nào lá chính kiếm cũng xuất hiện. Tôi chỉ vào lá này, nói về nó cho khách nghe. Trong ý nghĩa truyền thống, đôi khi nó còn ám chỉ về cái chết hay sảy thai và nỗi hổ thẹn. Và khi bốc lên, bỗng dưng có điều lạ kỳ khiến tôi liên kết những từ khóa sảy thai và hổ thẹn, và tôi cho rằng có thể có người phụ nữ nào đó trong gia đình từng có chuyện đau khổ hổ thẹn, ảnh hưởng lớn đến tâm tính. Khi chia sẻ với khách đến xem những điều này, người khách ấy cũng nói rằng mẹ từng có mất em bé, trong gia đình anh chị từng có em bé, nhưng vì mẹ nói không hợp tuổi nên đành bỏ. Tôi khẽ thở dài rồi mới nói, lá bài này thể hiện nỗi tuyệt vọng khi nhìn ra những gì mình làm nhưng còn vướng cố chấp. Việc phá thai đứng ở góc độ tâm linh là hành động thiếu khôn ngoan, dẫn đến nghiệp chướng nặng nề. Còn ở góc độ tâm lý, đôi khi có thể để lại chấn thương vô hình, có thể dằn vặt suốt đời. Tôi cũng nói về băn khoăn khi lá này liên tục nằm trong bài của mẹ và chị của khách. Như thể nỗi đau ấy vẫn còn ở đó, chưa phai nhạt theo thời gian. Khách xem tỏ vẻ phân vân vì vấn đề vô hình này, không biết cần làm gì. Hôm đó, tôi có chia sẻ một vài nghi thức tâm linh để xoa dịu linh hồn, cũng như giảm bớt sự dằn vặt nối tiếc trong lòng của hai người phụ nữ ấy. Khách về, tôi vẫn còn vọng nhắc nhớ là cần phải làm những gì, rồi xếp bài lại ra về với lòng ngổn ngang. Cái thuyết đẻ con không hợp tuổi hại cha mẹ, chẳng biết ai đẻ ra mà hại đi một sinh mệnh. Dù có là không hợp thì sống lương thiện, thì tự nhiên phúc đức độ qua hết. Thôi thì, khuyên được ai cứ khuyên, độ được ai cứ độ, cứu được ai cứ cứu. Không giúp được đường dương trần thì góp mấy phần trăm tâm thành đường âm vậy. Đối diện số mệnh đời mình, cứ đi đi, cứ trải qua hết gió mưa giông bão, và hãy an tâm, trong một góc nhỏ vẫn sẽ luôn có một chén trà ấm dành cho riêng em. Em chào anh, em cảm ơn anh về buổi nói chuyện hôm nay. Phải nói là trải qua kha khá những biến cố, đến thời điểm hiện tại, em cũng đã mất ít nhiều cho bản thân, đã trưởng thành và có lúc tự thỏa mãn. Nhưng sau buổi nói chuyện với anh, em đã suy nghĩ rất nhiều, cũng không có gì bất thường. Chính vì anh cũng đã nói với em là một người hay suy nghĩ. Và anh cũng nói đúng, em suy nghĩ rồi hay chần chừ đắn đo, sau cùng thì bỏ qua. Em rất ngưỡng mộ cách suy nghĩ của anh, không chỉ dựa trên những lá bài, mà cả khi câu chuyện trẻ con của em được chia sẻ. Ấn tượng vang mãi trong đầu em là việc mọi thứ xảy ra đều do bản thân lựa chọn. Em cũng đã nghĩ được như thế, nhưng không theo hướng như anh. Em nhìn ra bản thân còn trẻ con và thiếu suy nghĩ ra sao sau buổi chuyện trò này. Sau buổi nói chuyện với anh, em vẫn nhìn ra khá nhiều thứ trong bản thân mình. Cũng không chắc em sẽ thay đổi, không chắc em sẽ tốt hơn. Nhưng anh giúp em có thêm những trải nghiệm và tầm nhìn khác hơn. Cũng nhìn lại bản thân mình, như anh nói là đối diện. Nói chuyện với anh thật sự rất thú vị. Em đã coi tarot khá nhiều lần, nên biết chuyện của tâm linh, đôi khi để cho tâm linh quyết định. Em nghĩ mỗi thời điểm khác nhau, em sẽ được dẫn dắt tới những người phù hợp. Vì dù đúng hay sai, theo cách nhìn của mỗi người, tinh thần và suy nghĩ của em cũng được giải tỏa. Thời điểm này, khi mọi thứ trong hiện tại của em vượt qua được những biến động, em tìm tới anh, ban đầu là suy nghĩ, hỏi về tương lai, những dự định và kế hoạch, sự khả thi hay khó khăn. Nhưng cuối cùng, anh lại giúp em đối diện với quá khứ, với những thiếu sót của bản thân. Chúng là những điều đã và đang làm em trở nên yếu đuối và muốn mạnh mẽ đứng vững để làm lại từ đầu. Trốn tránh thôi là chẳng đủ. Đối diện để giải quyết một cách triệt để. Em không hiểu điều gì khiến anh dừng lại, đặt những câu hỏi, lắng nghe và đưa ra những lời khuyên. Điều đó thật sự là cái duyên. Và nhờ đó, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Ngay khi nghe anh nói, em dường như chưa hoàn toàn nhận ra hết, vẫn tại bị nhưng mà. Nhưng sau đó, nhìn nhận được và em cảm thấy những thứ được chính bản thân em cất giấu để giày xéo bản thân được giải phóng. Và cuối cùng, câu hỏi về tình cảm của em không kịp hỏi, nhưng có lẽ đó cũng là một cái duyên. Có lẽ thứ em cần hỏi nên hỏi đã hết. Thứ em muốn hỏi đã được định vào chuyện không cần hỏi. Và cũng tốt anh ạ. Tại em hay hỏi, hay nghĩ, nên không hỏi được, em lại có thể thoải mái tập trung vào thứ khác để hoàn thành tốt hơn. Cảm ơn anh rất nhiều. Cái duyên này thật sự có ý nghĩa với em. Mong anh sẽ ngày càng phát triển trên con đường huyền học để có thể giúp đỡ thêm thật nhiều người. Trích từ Confessions. Có lẽ những điều cần nói, cần hỏi, cần dặn dò, anh đều đã gửi hết cho em rồi. Và một điều nữa là em hãy nhớ rằng em sẽ không bao giờ đơn độc trong cuộc đời. Khi em biết đến Tarot và anh, sẽ luôn có một người ẩn sĩ lắng nghe và gợi mở những cánh cửa trong chuyến hành trình của em. Cứ đi đi, cứ trải qua hết sóng gió, bão giông và hãy an tâm trong một góc nhỏ. Vẫn sẽ luôn có một chén trà ấm dành riêng cho em. Đáp lời chuyện thư yểm. Mọi việc trên đời này đôi khi không xảy ra ngẫu nhiên mà đều có hàm ý của nó. Trên con đường Tarot, tôi đã cùng rất nhiều khách hàng có những trải nghiệm tâm linh bí ẩn để lắng nghe lời thì thầm mà bình thường chúng ta đã vô tình bỏ qua. Và câu chuyện hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn là một câu chuyện rất bình thường mà chúng ta có thể ai ai cũng trải qua trong cuộc sống. Tôi gặp chị vào lúc cuối ngày, khi quán đã gần khép cửa. Chị gặp tôi không phải để hỏi về tiền đồ tương lai, mà lại hỏi rằng có ai đang hãm hại chị bằng tâm linh hay không. Tôi nhìn chị, ấn đường sáng và hai mắt vẫn có thần khí, nên bản thân tôi không nghĩ là chị đang bị trúng gì ô uế. Tôi cho chị biết về sắc tướng này, đồng thời hỏi vì sao chị muốn biết về vấn đề kia. Chị lúc ấy hệt như vừa đặt một gánh nặng trên vai xuống. Đôi mắt chị dường như đang nhớ lại mọi chuyện và bắt đầu kể. Chị là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác, có chồng và một con. Cuộc sống của chị bình tĩnh trôi êm đềm. Nhưng đến một ngày, chị được chẩn đoán là có khối u ở cổ tử cung. Và như mọi người, chẳng ai chuẩn bị trước cho những căn bệnh bất ngờ đến. Chị lo lắng cho mình thì ít, mà lo cho chồng con thì nhiều. Nhỡ chị bị cái gì đó tai ác thì vẫn phải gồng gánh mà sống. Nhưng bao tiền cho đủ trong cái lò thiêu bệnh tật đây? Chị nói với tôi, lúc đó chị rất sợ, e rằng bản thân sẽ trở thành một gánh nặng cho gia đình, hệt như một khối u nào đó trên thân thể. Chị sợ mình vô dụng. Nhiều đêm, chị trằn trọc trước ngày tái khám, và tin mừng đã đến cùng chị. May mắn là khối u của chị chỉ là khối u lành tính, và việc phẫu thuật sẽ diễn ra nhanh chóng. Nghe đến đó, bản thân chị giống như mảnh đất khô cằn gặp cơn mưa đầu. Nhưng sau đó, trong quá trình phẫu thuật, lại phát hiện có nhiều thứ giống như tóc và móng tay bên trong khối u của chị. Dù bác sĩ phụ trách cho biết đây là u quái, không có gì phải lo lắng, song khi biết tin trong khối u có những thứ như móng tay lẫn tóc, chị và gia đình dường như lại lo lắng rằng bản thân chị đang bị kẻ khác ám hại với những tà thuật, và chuyện này có thể tiếp diễn về sau. Nên lúc ấy, chị mới tìm đến tâm linh, muốn đi coi bói. Nhưng trước giờ, bản thân chị không hề xem đoán mệnh, nên mới hỏi bạn bè, thì được giới thiệu đến với tôi. Nghe vậy, trong lòng tôi không khỏi cười khổ, tìm trong cổ bài ra hai lá ác quỷ và người treo ngược. Đồng thời, nói với chị về lá ác quỷ, ám chỉ đến những hắc thuật đen tối, lá người treo ngược ám chỉ những linh hồn bị mắc kẹt. Bây giờ tôi sẽ bỏ chúng lại vào trong bộ bài, sáu bài ba lần. Sau khi chúng ta cùng cầu nguyện thì tôi sẽ xòe bài. Và nếu như chị bóc phải hai lá này thì có nghĩa chị đang gặp những rắc rối tâm linh. Qua một hồi chuông, tôi xòe bài hình bán nguyệt và nói chị dùng tay trái rút một lá bài, đặt úp xuống. Tay chị có chút run khi rút lá bài để lên mặt khăn trải. Tôi dùng tay phải lật bài lên. Là lá bảy cúp. Tôi dứt khoát nói với chị rằng quân bài chỉ đến những sự phân vân, huyễn hoặc mơ hồ, và những gì nhìn hoặc nghe thấy trong thời điểm vừa qua có thể không phải là sự thật. Mọi thứ hệt như đang nhìn qua một lăng kính vạn hoa, nên có thể việc khối u của chị có tóc và móng tay không liên quan đến những chuyện hãm hại đen tối. Nghe đến đó, chị cũng nhẹ lòng nhưng vẫn còn nhiều ngổn ngang, vì bản thân chị không thể lý giải được điều gì lại khiến chúng xuất hiện. Tôi chỉ nói với chị, đôi khi có những thứ cần thời gian để trả lời. Sau đó, tôi cùng chị vẫn tiếp tục buổi trải bài cho các câu chuyện thường ngày, cho công việc và gia đình của chị. Nhưng câu chuyện của chị lại khiến tôi băn khoăn, nên sau tối đó, tôi gọi điện cho một người khách đang làm việc trong ngành y ở lĩnh vực liên quan để tham khảo ý kiến. Tôi nhận được câu trả lời khiến tôi vỡ lẽ ra. Tế bào ở u quái giống như những người lạc đường, không biết mình sẽ làm gì. Đáng lý, ở đó phải tạo ra những tế bào liên quan đến khu vực tử cung, thì các tế bào trong u quái lại làm công việc không liên quan là tạo ra tóc và móng. Tôi gửi nhắn cho chị để giải thích và xin chị một cuộc hẹn để xem thử nguyên nhân dẫn đến khối u của chị thông qua lời gợi mở của Tarot sẽ như thế nào. Không phải cá nhân tôi có tham vọng dựa vào Tarot để chẩn đoán sức khỏe của người khác, mà là tôi mong muốn có nhiều hơn một góc nhìn thoát ra khỏi thế giới cố định để lắng nghe những lời người thì thầm vô hình. Trong cuộc gặp gỡ đó, chúng tôi bốc bài trước khi trò chuyện, được ba quân, đại trưởng lão, công lý, chính cúp. Sau đó, chị cùng tôi trò chuyện trong quán quen và chị cũng bớt lo lắng. Qua một lúc, tôi mới nói với chị trải bài này có mấy lá liên quan đến đức tin, công lý hay nhân quả và sự thoải mái của bản thân, hay có thể xem nó là sự tùy tiện. Liệu chúng có ý nghĩa gì đối với chị không? Về môi trường sống, thói quen ăn uống, liệu có gì gắn kết với đức tin của chị? Đồng thời, nguyên nhân xảy ra khối u qua quân bài Tarot nổi bật nhất là việc phải chịu trách nhiệm với bản thân do những sự thoải mái trong thói quen sống. Chị im lặng, trầm ngâm suy nghĩ. Qua 10 phút, chị mới mở lời. Nếu nhắc đến sự thoải mái trong cuộc sống mà đôi lúc dẫn đến tùy tiện là việc ăn uống trong gia đình. Chồng chị không thích ăn rau hay trái cây nên khẩu phần trong gia đình tập trung vào các món thịt cá. Chị vì thế cũng ăn theo cùng hai bố con, và việc này không phải là thời gian ngắn. Về đức tin thì chị tin Phật giáo và nhân duyên. Nếu qua trải bài này, có thể lý giải vấn đề của chị dưới góc nhìn tâm linh như vậy. Trong cuộc sống chúng ta có nhiều chuyện mà mắt thường không thể nhìn thấy, như các loại sóng cao hoặc sóng thấp hơn chúng ta. Và một số quan điểm tâm linh rằng khi một con vật bị giết chết bằng bất cứ hình thức nào thì nguồn năng lượng cảm xúc của sự đau đớn, sợ hãi và oán giận có thể tồn tại trong các tế bào của chúng. Và việc ăn những thực phẩm quá nhiều năng lượng tiêu cực có thể khiến cơ thể chúng ta trở nên mất cân bằng. Và lời khuyên mà chúng ta hướng tới là sự cân bằng trong việc ăn uống. Và chị nên điều chỉnh dần khẩu phần ăn của gia đình và có thể tiến đến việc không ăn động vật nếu cảm thấy thoải mái. Tôi cũng nói, mọi việc trên đời này đôi khi không xảy ra ngẫu nhiên mà đều có hàm ý của nó. Và các vấn đề chị gặp cũng có thể là dấu hiệu nhắc nhở bản thân cần đổi thay. Điều đến, dường như chị đã hiểu được vấn đề của mình và có được hướng giải quyết. Có lẽ những vấn đề phức tạp trên đời đều khởi phát từ những căn nguyên đơn giản, và chúng ta ai cũng phải đón nhận những gì mà mình đã tạo ra, dù muốn hay không. The Magician. Dù bài rút ra là tốt hay xấu, thì số mệnh của chúng ta là thế. Có những điều chỉ có thể nhận mệnh, chân tình chẳng thể giữ nổi trái tim kẻ muốn bỏ mình, chân thành chẳng thể hứa hẹn được sự thực lòng, chân tâm chẳng thể tránh nổi bội bạc. Dẫu thế, có một điều mà chúng ta có thể chọn lựa được là đứng về phía lương tâm, chẳng trái lòng. Chẳng ai ép ta chọn lựa sự dối gian, bội bạc, chỉ có bản thân vì muốn mà lựa chọn. Đường về phía lòng tốt chính là về phía số mệnh.